Chương 1051, Thất Phẩm Chí Tôn. Khi Mục Trần thấy cửu truyền thanh niên đang lặng lặng ở đó, nội tâm như chút được gánh nặng, thở vào nhẹ nhõm. Cũng may bảo bối này không có bị gì, nếu không chắc chắn là tức đến nỗi phun huyết. Thấy cửu truyền thanh niên không có việc gì, Mục Trần cũng không có dám thả lỏng. Động tĩnh nơi này quá lớn cho nên không ít đội ngũ đã phát hiện. Vì thế hắn phải nhanh chóng lấy bảo bối rồi rời đi. Nghĩ sau Mục Trần không chần chừ, thân ảnh lóe một cái xuất hiện ở thủy đàm. Khúc Trường giơ tay, giờ già linh lực từ lòng bàn tay bạo phát hướng cây thanh niên mạnh mẽ nhấp lấy. Một đám bùn nhão từ thủy đàm bị hút lấy, cửu truyền thanh niên cuối cùng bị hút trôi lội trước mặt Mục Trần. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, một luồng sinh cơ bằng bạc từ cửu truyền thanh niên xuất ra, đau nhức khắp người Mục Trần biến mất không còn. Xương cốt lúc trước bị chấn nát giờ đây đang được chữa trị, mang đến cảm giác khó nói lên lời. Mục Trần khẽ búng ngón tay một phát, đem bùn nhão xung quanh thanh niên làm sạch. Lúc này xuất hiện trước mắt là cửu truyền thanh niên màu phỉ thúy, nó to vẹn vẹn bằng bàn tay, nhìn sơ qua cực kỳ tinh xảo như điều khắc mà thành. Đặc biệt, một cái khỏa tâm liên tỏa ra sinh khí bức người, trên mặt khắc rất nhiều hoa văn huyền ảo, giống như thiên hiệu và họa gia cao thâm mặc chát vô cùng. Đây chính là cửu truyền thanh niên à? Mục Trần say mê nhịn, mãi nhịn cũng không được cảm tán một tiếng. Vật này nếu như xuất hiện ở phòng đấu giá đại thiên thế giới, rất đưa đến không ít cửu phẩm chí tôn đua nhau tranh đoạt chiếm nó, vì nó có thể tăng tỷ lệ đột phá chí tôn cảnh ràng buộc, chân chính bước vào địa chí tôn tầng thứ. Một khi bước chân vào cảnh giới địa chí tôn, mọi thứ đều khác giống như tăng vọt. Nếu nói chí tôn cảnh có thể ở đại thiên thế giới làm cường giả một phương, địa chí tôn chính là chúa tể một phương. Nếu như bắc giới cửu phẩm chí tôn có thể trở thành cường giả cao tầng các thế lực, nhưng không thể trở thành trưởng khống giả, bởi vì một cái siêu cấp cường giả địa chi tôn mới có thể che chở thế lực, mà có được địa vị bậc này tương đương có được nguồn tài nguyên tu luyện to lớn, như thế mới có thể tiến xa hơn trong con đường tu luyện. Lòng Mục Trần cảm thán, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cửu truyền thanh niên thu hồi. Đến khi rời đi, hắn là vất téo, linh lực cuồng bạo đem thủy đàm phía dưới hủy. Hắn cũng không muốn sau này có người tới từ thủy đàm phát hiện đã từng có cửu truyền thanh niên tồn tại mà bị phá hủy như vậy, không khỏi khiến cho kẻ hữu tâm phát hiện. Như vậy e rằng đem lại cho Mục Trần không ít tai họa. Hủy diệt thủy đàm xong, Mục Trần mới yên lòng, thân hình hơi động hóa thành một đạo quang ảnh phá không mà đi, cấp tốc rời xa chỗ này. Đúng lúc Mục Trần rời đi không bao lâu, chân trời phía xa có tiếng xé gió truyền đến, đồng thời mấy chi đội xuất hiện, sau đó cẩn thận từng bước tiếp cận mảnh đại địa tàn tạ. Biểu hiện những đội ngũ này cực kỳ cẩn thận, đem từng phiến thiên địa dò xét qua, cuối cùng không hẹn cùng hướng về thủy đàm bị phá hủy kia. Tuy rằng bị hủy nhưng còn lưu lại sinh cơ, mà nơi đây từ khi thế này càng khiến người ta chú ý. Bất quá tìm được nhưng đã bị phá hỏng, những đội ngũ này cũng không cách nào phân biệt được thì nàng tuột cùng là vật gì, đánh mắt đầu tiếc nuối. Bọn họ suy đoán trước đây có bảo bối tồn tại không cách nào xác định, vì thế những chi đội ngũ ở lại một lúc cũng mang tiếc nuối rời đi. Lúc này Mục Trần đã rời xa mảnh đại địa bị tàn tạ, thân hình lóe lên một cái xuất hiện ở sườn núi, trên đó đám cửu đang ngẩng đầu chờ mong. Bọn cửu thấy Mục Trần bình yên vô sự về, tự nhiên là mừng rỡ ra mặt, họ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu không có Mục Trần đồng hành, chỉ sợ con đường phía trước đối với họ quá xa vời. Đặc thủ rồi, cửu cười hỏi, nàng có thể thấy vẻ vui mừng trong mặt Mục Trần, xem ra lần này thắng lợi trở về. Mục Trần híp mắt gật đầu, đắc thủ cửu truyền thanh niên xác thực là lòng hắn tràn đầy vui sướng. Cửu tế tế cũng không hỏi nhiều, nàng biết vật có thể làm Mục Trần mạo hiểm một lần, còn cam lòng đem lá bài tẩy thôn nôi thú tâm ra dùng, tất không phải vật thường. Bất quá vật đó do Mục Trần tự mình lấy, họ cũng không có xuất ra tí lực nào, cho nên tự nhiên do Mục Trần độc hưởng. Điểm này không có nhiều người có quan hệ thân cận với Mục Trần. Là cửu ô nghĩ, mà cả bọn Mạc Sơn, Mạc Phong, bọn hắn cũng không có hỏi câu nào, rõ ràng hiểu lý lẽ. Chúng ta trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó tiến vào lội vực thần mộ. Mục Trần nhìn rõ mọi người nói, hiện tại không có ổn, hơn nữa là lấy được cửu truyền thanh niên như vậy, phải nhất định mượn lực lượng, đem linh lực bản thân đột phá đến thất phẩm chí tôn. Chỉ cần linh lực bản thân đột phá đến thất phẩm chí tôn, kết hợp với thất phẩm chí tôn mục thể, Mục Trần tuyệt đối tin tưởng dưới bát phẩm chí tôn không ai có thể cùng hắn tranh phong. Thậm chí thời điểm cùng chuẩn thánh Bạch Minh đối kháng, hắn cũng không có chút kiêng kỵ e dè. Có thể xông vào nội vực, có đội ngũ nào là không mạnh? Trong đó cường giả lĩnh đội ngũ thực lực còn cường hãn hơn so với Kim Kình Thiên gặp lúc trước. Vì có lẽ đó, Mục Trần nhất định phải tăng thực lực bản thân lên, cố gắng đột phá lần hai. Bọn cứu nghe vậy liền hiểu ý, tất cả gật đầu. Mọi người tiếp tục tiến lên. Mục Trần dựa vào diệt sinh đồng dò xét xung quanh, bỏ những nơi thú linh quẩn tụ cùng với tử khí thào thiên, những địa phương đầy tử khí đó so với sơn cốc lúc trước không thể nói là yếu hơn, mà dựa theo kinh nghiệm Mục Trần, những nơi đó hung hiểm, tất có bảo vật tồn tại. Bất quá đối với những nơi bảo vật này hắn không chút để ý. Mất na bài tẩy uy lực như thôn thiên thủ tâm, nếu hắn mạo hiểm xâm nhập hiển địa, chỉ sợ là tính mạng để lại trong đó thôi. Vì có lẽ đó mà Mục Trần quyết đoán chặt đứt tam niệm về bảo vật, sau đó tìm một nơi tử khí tương đối ít để dừng chân. Chốc lát sau tìm một ngọn cô phong, Mục Trần khai mở một động phủ rồi tiến vào, mà bọn cửu u liền phân tán xung quanh ngọn sơn phong hộ pháp choán. Trong động phủ, Mục Trần ngồi đả tọa, trước mắt là cửu truyền thanh nguyên đang huyền phù, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, sinh cơ tràn ngập cả động phủ vốn đầy tử khí. Dưới luồng sinh cơ, một ít tử thảo khô héo từ từ sinh trưởng. Ánh mắt Mục Trần nhìn tâm liên, nơi đó có một bạch ngọc liên tử, chỗ này tụ tập tinh hoa của cả cửu truyền thanh niên, chỉ có thể hấp thu luyện hóa nó triệt để mới có thể mượn có lực lượng này đột phá chí tôn tấn giai. Bất quá trong bạch ngọc liên tử này ẩn chứa sinh cơ khủng khiếp, không phải Mục Trần có thể chịu đựng. Cũng may bây giờ hắn không cần luyện hóa, chỉ cần hấp thu vào thể nội, đợi ngày sau đột phá lại dẫn động lực lượng. Hồ, Mục Trần hít sâu một hơi, xong chỉ khép lại, thấy trong tâm liền một quả bạch ngọc liên tử chậm rãi bay lên. Tiếp theo đó Mục Trần phóng ra linh lực đánh lên cây thanh liên. Ông ông, linh quang từ thanh liên tỏa ra, chỉ thấy cây thanh liên nguyên bản chỉ to bằng bàn tay đang cấp tốc bành trướng, mấy tấc ngắn ngủi đã hóa thành niên đài to nửa trượng. Thân hình Mục Trần chậm rãi bay lên, ngồi đáp trên niên đài. Dù niên đài này không có cách nào luyện hóa, nhưng bản thân có tác dụng tĩnh tâm an thần, ổn định linh lực. Đó chính là một cái kiện trí bảo phụ trợ tu luyện. Dĩ nhiên Mục Trần không bao giờ bỏ qua những thứ như thế. Tất cả chuẩn bị đã thỏa đáng, Mục Trần không chút do dự há miệng đem bạch ngọc liên tử đang huyền phù trước mặt hút vào thể nội. Một chốc nát sau, trong cơ thể Mục Trần có sinh cơ đáng sợ bạo phát, tóc hắn điên cuồng dài ra, mặt như là rong rêu phủ kín sơn động. Sinh cơ bạo phát làm Mục Trần cảm thấy khiếp sợ, dù sao cũng là mới một phần lực lượng thẩm thấu ra của liên tử mà thôi. Nếu bạo phát toàn bộ, chỉ sợ hắn là bạo thể đi thăm ông bà ngay lập tức. Cũng may là cố lực lượng này lại bạo phát ngay lúc Mục Trần đang cần. Chỉ cần đem chúng hấp thu luyện hóa, hắn có thể hoàn thành đột phá, linh lực bản thân tịnh tiến đến cấp thất phẩm chí tôn. Mà điểm này dựa vào lực thực lực bây giờ của Mục Trần có thể điều khiển một cách hoàn hảo. Cứ vậy tu luyện thời gian lặng lẽ qua, sinh khí trong sơn động càng ngày càng dồi dào. Lúc Mục Trần tu luyện bên ngoài sơn phòng, đám cửu u đang tọa hợp hộ pháp, mắt họ thỉnh thoảng nhìn nơi Mục Trần bế quan, mắt hiện vẻ kinh ngạc bởi cảm ứng cố sinh cơ bằng bạc kia. Họ là âm thầm vui mừng, cũng may Mục Trần tìm một nơi tử khí mong manh, thú linh ít ỏi, chứ nếu không những nơi khác chỉ sợ động tĩnh này là hấp dẫn vô số thú linh. Cứ thế một hồi liên thu hồi ánh mắt, nàng không có lo lắng về lần bế quan đột phá này của Mục Trần. Nội tâm nàng người này từ lâu đã nắm giữ thực lực vượt xa lục phẩm chí tôn, hơn nữa trải qua thời gian khổ chiến cùng với tích lũy, lần đột phá này là thuận lợi như nước chảy thành sông. Một khi hắn đột phá thành công như vậy, liền chân chính có thực lực chống lại tên Bạch Minh. Lúc này coi như chân chính bát phẩm chí tôn, Mục Trần cũng không sợ. Nghĩ tới đây, cửu ô cảm thấy vui mừng. Bất chỉ bất giác tiêu niên trước kia cần nàng che chở, giờ thực lực đã chân chính vượt qua nàng. Đợi đến lúc thần thú chi nguyên kết thúc, trưởng lão trong tộc chỉ sợ rằng không ai dám khinh thường hắn nữa. Hơn nữa nàng còn biết đây mới là bắt đầu thôi. Tương lai của Mục Trần lại càng cường đại hơn. Hắn trở thành cái thế cường giả người khác không thể tin, nhưng nàng lại không chút nghi ngờ. Nàng cảm thán trong lòng, nàng nhắm mắt lại tu luyện. Một ngày sau, nàng đột nhiên mở mắt, hướng phía sơn động, một cỗ linh lực bằng bạc đang bạo phát ra. Một đạo thân ảnh được linh lực bao phủ toàn thân từ bên trong bước ra. Chương 1052: Lội vực. Linh lực cuồn cuộn như thủy triều trào ra, một thân ảnh trong cái nhìn chăm chú của bọn người cựu đang chậm rãi bước khỏi sơn động. Khi ánh mắt bọn họ nhìn thấy đạo thân ảnh kia không khỏi ngừng tụ, bởi trong sát na họ cảm nhận được một áp lực cường đại. Cảm nhận được áp lực này làm bọn họ cảm thán không thôi. Họ dĩ nhiên bước vào cảnh giới thất phẩm chí tôn thời gian còn dài hơn Mục Trần mới đột phá, nhưng mà áp lực gây ra là vừa xa bọn họ. Bất quá cảm giác áp lực chỉ trong thoáng chốc, dù sao đối với chuyện một tên biến thái mới lục phẩm chí tôn chính diện đánh bại thất phẩm chí tôn, việc có chiến lực siêu phàm cũng chẳng có gì kỳ quái. Trong khi bọn họ cảm thán không thôi thì Mục Trần là rời khỏi sơn động, linh lực dần dần thu liếm ẩn vào nội thể. Hắn huy động song trường, cảm nhận linh lực chảy khắp tứ chi, Bách Hải liền nở nụ cười thỏa mãn. Lần đột phá này trực tiếp làm linh lực hắn tăng thêm mấy lần, hơn nữa trình độ ngưng luyện linh lực là siêu viễn hơn trước. Theo Mục Trần suy đoán, nếu lúc này giao chiến với bát phẩm Thu Đình, hắn cũng không cần nhọc công bố trí nhiều linh trận phiền phức như vậy. Bằng lực lượng bản thân hiện tại, chém giết bát phẩm Thu Đình cũng không có vướng tay vướng chân nữa. Tô vị linh lực thất phẩm chí tôn cộng với nhục thể thất phẩm chí tôn, hai cái kết hợp đủ để Mục Trần xưng hùng bá cảnh, từ cảnh giới thất phẩm chí tôn. Thậm chí đối mặt với bát phẩm chí tôn, hắn là có tự tin khả năng kháng lại. Hơn nữa thu hoạch lần này tu điện không chỉ có bao đó mà còn hơn thế. Mục Trần híp hai mắt, chỉ thấy sau lưng không gian ba động, chí tôn hải hiện ở như ẩn như hiện, linh lực như kinh đào hải lãng. Ở nơi sâu nhất chí tôn hải có một quả ngọc bản niên tử đang lặng lặng nằm đó, sinh cơ không ngừng phát ra như vô cùng vô tận, làm linh lực trong chí tôn hải sinh động vô cùng. Quả bạch ngọc liên tử của cửu chuyển thanh niên kia Mộc Trần chưa hoàn toàn luyện hóa, hắn chỉ còn cách trực tiếp nuốt vào dùng chí tôn hải chấn áp. Từ đó bạch ngọc liên tử không ngừng tản mát sinh cơ, tẩm bổ linh lực trong chí tôn hải. Ngay sau khi đột phá lên cửu phẩm chí tôn và trùng kích bình chướng địa chí tôn, thì quả bạch ngọc liên tử này có thể mang lại trợ lực không ít. Mộc Trần có dự cảm một ngày không xa, hắn sẽ nhanh chóng đặt chân vào cảnh giới đó. Dù sao hiện giờ đã là thất phẩm chí tôn, cách cửu phẩm chỉ hai cảnh mà thôi. Ý niệm trong lòng như trường giang đầy sóng, cuối cùng bị Mục Trần kiềm chế. Việc cấp bách lúc này cần nhanh chóng tiến vào phần mộ lội vực, hỗ trợ cửu lấy được truyền thừa tinh huyết. Chí tôn hải sau lưng liền nhanh tiêu tán, thân hình ngắn khẽ động xuất hiện trước mặt bọn người cửu. Mục Trần mỉm cười nói ra: đi thôi, chúng ta vào nội vực. Cô lặng lẽ nhìn Mục Trần, nàng cảm giác lúc này còn người hắn đầy tự tin. Tùy lá bài tẩy thôn lôi thú tâm không còn, nhưng hiện tại không còn quan trọng. Mục Trần có chỗ dựa lớn là lực lượng bản thân. Sau khi đột phá thành công, Mục Trần không còn cố kỵ Bạch Minh nữa. Đối với sự tự tin đó, nhóm cửu yên tâm không ít gật đầu, sau đó không chần chừ trực tiếp hóa thành mấy đạo quang ảnh phóng đi. Dọc đường nhóm Mục Trần không có dừng lại, dựa vào diệt sinh đồng, họ tránh được các hiểm địa cùng thú linh tộc quần, không có bất kỳ cản trở tiến vào nội vực. Dưới tốc độ toàn lực không có tới nửa ngày, bọn họ nhận thấy thiên địa dần dần biến đổi. Đại địa trước mắt từ từ biến sắc, từ hắc sang xích hồng, thật là làm người ta kinh hãi. Mơ hồ phảng phất có một loại tà khí phát ra, làm linh lực thể lội xôn xao. Tốc độ của nhóm Mộc Trần chậm lại, nhìn về phía trước chỉ thấy trong thiên địa một tầng quang mang ám kim ngăn cách giữa nội cùng ngoại vực. Phía sau quang mạc này chắc chắn là nội vực thần mộ viên. Mục Trần thần sắc ngừng trọng nhìn quang mạc nói. Từ phía trên quang cháo hắn nhìn ra một cỗ ba động cường đại không cách nào hình dung. Hắn phát hiện ra quang mạc này chắc chắn là một tòa đại trận, hơn nữa lại là một linh trận cường đại. Như vậy chỉ có linh trận đại tông sư mới có khả năng bố trí ra. Bọn người cửu gật đầu mặt đầy ngưng trọng. Đi, Mục Trần dẫn đầu lướt tới gần quang mạc, chỉ thấy trên đó vô số phù văn huyền ảo không ngừng lưu động, mỗi một đạo phù văn tỏa ra lực lượng đáng sợ. Có cái quang mạc bình chướng này, đừng nói là nhóm Mục Trần, dù là một vị hạ địa chí tôn cũng khó có thể vượt qua đột phá. Mục Trần hơi trầm ngâm, thủ trưởng nắm chặt, chỉ thấy bát phẩm tu linh tâm xuất hiện trong tay, sau đó ném đến tầng quang mạc. Trên quang mạc, cổ lão phù văn lưu chuyển, một luồng quang mang chiếu xuống, dưới quang mang bao phủ, chỉ thấy trên viên thú tâm đen xì từng trận hắc yên trào ra, chót yên ẩn chứa tử khí mãnh liệt. Bất quá những tử khí vừa bay đụng phải quang mang liền bốc hơi hết. Vì thế một khỏa thú tâm nguyên bản đầy đủ tử khí chớp mắt biến thành một khỏa thú tâm bình thường, tử khí trong đó bị tinh lọc sạch sẽ. Hơn nữa khỏa thú tâm đó ẩn chứa sinh cơ phảng phất như phiêu động. Mộc Trần kinh ngạc nhìn màn này, nghĩ không tới một cái linh trận cường đại như vậy không chỉ tinh lọc tử khí, còn gieo sinh cơ vào cho khỏa thú tâm chứa tử khí hàng vạn năm. Bất quá Mộc Trần cũng biết khỏa thú tâm này cũng không có khả năng tái sinh. Khỏa thú tâm bình thường đó đang chậm rãi phiêu phủ hướng quang cháo, đến lúc sắp xuyên qua bỗng biến thành quang nghiệp dung hợp cùng đại trận. Ngay lúc thú tâm dung hợp cùng đại trận, quang mặt trước nhóm mặt Mộc Trần từ từ nứt ra một khoảng không xa nhỏ. Mộc Trần thấy liền là hít sâu một hơi, quay đầu cùng bọn cữu nhìn nhau gật đầu liền tiến nhập vào trong. Phía sau bọn cữu cũng cất bước đuổi theo. Bước qua khoảng không gian liệt vùng đó, đập vào mắt là một mảnh huyết sắc đại địa. Từ phía xa chân trời nhìn lại như một huyết hải vô tận. Huyết sắc đại địa như chứa tà khí quỷ dị. Huyết sắc này không phải do tự nhiên hình thành, mà là máu huyết của những kẻ xâm nhập. Những kẻ này không kẻ nào là không cường đại, mà trải qua năm tháng dài đằng đẵng chết đi, vô số cường giả mới nhuộm đỏ mảnh đại địa. Chỉ liếc mắt nhìn cũng là Mộc Trần nổi hàn ý. Cả đại địa như ác ma. Bọn người Mộc Trần đang huyền phù trên không, không dám khinh suất hạ xuống. Bọn họ lăng không mà đứng, nhìn bầu trời so với khác xa ngoại vực. Bởi vì trong bầu trời này tràn đầy khí tức cường đại. Khí tức này từ những cường giả xâm nhập vào đây và vẫn nặng. Tuy ngã xuống nhưng ý chí của họ vẫn không có tiêu tán, mà bao phủ các thiên địa, tựa như là chấn áp cái gì. Chỗ này bầu trời cùng đại địa như đối lập nhau, mà Mộc Trần bọn họ đang ở giữa nơi đó. Giữa thiên địa đối lập như loại nhỏ bé không gì sánh được. Lúc này đây bọn họ giống như con kiến hôi đối trưởng với hai cự nhân cường đại. Chỗ này thời viễn cổ e là địa phương chiến đấu kịch liệt nhất của thần thú tri nguyên. Mộc Trần cảm ta nói, dù cách đây hàng vạn năm nhưng mức độ thảm liệt vẫn làm hậu nhân động dung. Thật khó tưởng tượng thời viễn cổ đại chiến nơi đây đáng sợ tới mức nào. Vực ngoại tộc nhân xâm lấn, mà ở thần thú tri nguyên có nhiều siêu cấp cường giả thủ hộ cố thổ, đem tất cả thực lực chiến đấu cùng ngoại vực tộc nhân. Một trận chiến này chỉ nghĩ thôi cũng khiến người khác run rẩy. Bọn người cứu cẩn thận đề phòng, nơi này quỷ dị như vậy chỉ sợ xuất hiện một ít nguy hiểm, mà hơi sơ sẩy cũng làm bọn họ táng thần chỗ này. Đi thôi, tận lực không nên hạ xuống. Mộc Trần nhìn về nơi xa vùng tay lên nói, nếu đã tiến vào nội vực bọn họ cũng không có dễ từ bỏ. Nói xong Mộc Trần liền lao đi. Bất quá lúc này hắn cũng cẩn thận phi hành chậm lại, không biết phía trước có gì nên là không thể cắm đầu sông thẳng. Hơn nữa Mộc Trần không dám dùng diệt sinh đồng dò xét, lỡ như dò thấy viễn cổ chi vật mang đến phản vệ như vậy hắn cũng không có khả năng chịu đựng. Cũng may cho nhóm Mộc Trần, nội vực này không phải vô biên vô hạn như tưởng tượng. Phi hành ước chừng nửa canh giờ, tốc độ Mộc Trần chậm lại bởi phía trước xuất hiện một thứ khác biệt so với mảnh huyết sắc đại địa. Đó là một tòa cổ lão tế đàn hết sức nguy nga. Tế đàn ước chừng vạn trượng sừng sững nối liền trời đất. Trên tế đàn có vô số thạch liên. Những thạch liên này xuyên thấu đại địa tựa như trói buộc thứ gì. Mộc Trần nhìn tế đàn lòng nổi lên dự cảm, vật bọn họ đang muốn hẳn ở đây. Ý nghĩ mới hiện trong đầu Mộc Trần, chợt thấy mắt hờ hững xen lẫn hài hước. Từ một nơi trên tế đàn nhìn từ xa tới, Mộc Trần nhìn theo bắt gặp một nam y, tay phe phẩy bằng làm vũ phiến. Còn ai là ngoài Bạch Minh cùng đông đảo phượng hoàng tộc nhân. Vũ phiến trong tay Bạch Minh khẽ động, hướng Mộc Trần nở nụ cười, trong nụ cười ẩn chứa ít trầm trọng. Không nghĩ tới người thực dám xuất hiện ở đây, thật là ta không biết nói sao đây, là ngươi có dũng khí hay là ngu không ai bằng. Chương 1053, bà đạo tình huyết truyền thừa. Dưới cái nhìn trêu tức của Bạch Minh, vẻ mặt Mộc Trần vẫn bình tĩnh như cũ. Mộc Trần phát hiện Bạch Minh cùng tộc nhân của hắn đang đứng ở bên một cự thạch thai cự đại cùng với côn bằng tộc. Cửu thải khổng tức tộc mà không xảy ra chuyện gì, ngoại trừ đội ngũ đỉnh phong này, là Mộc Trần có chút bất ngờ mấy chỉ đội ngũ khác ở đây. Những đội ngũ này đều là thần thú tộc, thực lực hùng hậu, bất quá tình huống hiện giờ không tốt lắm, thậm chí còn có thương tích, hiển nhiên do đối phó với bát phẩm thú linh lúc trước gây ra. Lúc Mộc Trần quan sát xung quanh, các đội ngũ trên thạch thai cũng kinh ngạc nhìn bọn người Mộc Trần. bởi bọn họ phát hiện đội ngũ này đến giờ nhân số nguyên vẹn. Nói cách khác, lúc chém giết bát phẩm thu đình, nhóm Mộc Trần không bị thương vong. Bất quá với việc này, trong mắt đội ngũ không những không có thán phục, trái lại là thương hại. Bởi lúc trước khi Mộc Trần sử dụng thổ nồi thú tầm tạo ba động lớn, các đội ngũ này cũng phát giác được, cho nên cho rằng chỉ vì đối phó với bát phẩm thu linh Mộc Trần mới đem ra sử dụng. Nhưng vật ấy là chỗ dựa lớn nhất của Mộc Trần. Trước khi Bạch Minh ra tay, bọn hắn cũng chưa từng xuất thủ vì sự tồn tại của thôn nôi thú tâm. Mà giờ đây Mộc Trần không còn vật đó, lấy gì làm đối thủ của Bạch Minh? Vì thế khi thấy đội ngũ Mộc Trần vẫn nguyên vẹn xuất hiện tại đây, lòng họ càng thương hại. Mới đi đội ngũ còn lắc đầu. Mộc Trần thật không biết trời cao đất rộng, cho rằng Bạch Minh chỉ ngồi chơi ngắm cảnh sao? Nếu Bạch Minh nổi ra tâm, e rằng đội ngũ của họ cũng táng thần tại đây. Dù là cửu tước tộc biết cũng không làm gì được Bạch Minh cả, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Vị Bạch Phát Nam từ đầu lĩnh côn bằng tộc hứng thú nhìn Mộc Trần, lòng muốn biết Mộc Trần có hậu thuẫn mạnh mẽ hay ngu xuẩn cực độ. Khổng Ninh của cửu thải khổng tước tộc từ đầu đến cuối không nhìn Mộc Trần ấy một lần. Thời điểm ở thần mộ ngoại vực, nàng xuất thủ cản Bạch Minh chỉ do không muốn Bạch Minh cùng Mộc Trần cá chết lưới rách, ảnh hưởng bọn họ tiến vào nội vực. Giờ tiến vào nội vực rồi, đối với chuyện Mộc Trần điết không sợ súng, nàng không có màng sinh tử của hắn. Trước mọi cái nhìn ẩn chứa tâm cơ của các đội ngũ, Mộc Trần mặt không đổi, mang nhóm người cửu lướt tới, đứng trên thạch thang. Mộc Trần, mau nhìn! Khi Mộc Trần hạ xuống, cửu đứng sau lưng đã kích động lên tiếng. Mộc Trần nhìn theo hướng cửu ù, còn người cò rụt, bởi hắn thấy phía bắc tế đàn có một thạch tháp, trên đó có một bức thạch điêu. Bức thạch điêu này giang cánh che cả thiên địa, là phượng mà không phải phượng, là hoàng cũng chẳng phải hoàng, trên người phảng phất hỏa diễm như vĩnh sinh bất diệt. Tuy chỉ có thạch điêu nhưng trên đó tản ra cảm giác áp bức từ viễn cổ, khiến không khí khí huyết trong cơ thể như bị đông lại. Mộc Trần cảm giác được Trần Phượng Tri Đình ngoài thân thể đột nhiên chấn động, mơ hồ có tiếng phượng mình mang theo ý thần thiết. Mộc Trần thở một hơi, mắt hiện kinh hỉ. Tuy chưa gặp bất từ điều bao giờ, nhưng dựa vào phản ứng của Trần Phượng Tri Đình, hắn xác định thạch điêu trước mắt này là viễn cổ bất từ điều. Xem ra hắn suy đoán không sai, trong nội vực thần mộ viên có bất từ điều vẫn lạc. Như vậy ở đây dĩ nhiên là có tinh huyết truyền thừa của bất từ điều. Lòng thoáng kích động một chút đã bị Mộc Trần kìm chế lại, bởi hắn thấy trong tế đàn này không chỉ một bức tranh điều họa mà tới ba bức. Hai thạch điêu khác là một con đại cự điêu, thủy vân chi dực, quyến nệ dị thường phảng phất như linh tính, hai cánh huy động tràn ngập sinh cơ. Đây là Mộc Trần nhìn cự đại điêu kia, lòng là nghi hoặc, hiển nhiên nhận không ra thuộc chủng loại nào. Đó là thượng cổ vạn linh điêu, là siêu cấp thần thú bất quá sớm tuyệt diệt. Giọng cửu vang lên đầy tôn sùng, nàng than thở. Thời viễn cổ, vực ngoại tộc xâm lấn, hiện đại thiên thế giới tổn thất nặng nề, những thần thú siêu cấp này rất ít ỏi, đã vậy còn tuyệt diệt sau đó. Hậu nhân đời sau vì truyền thừa tiêu thất nên từ thành phàm điểu, hóa thành tộc nhân minh thú tầm thường. Mục Trần ghé gật đầu, vực ngoại tộc kia là đại địch của đại thiên thế giới. Mỗi một lần xâm chiến khiến đại thiên thế giới tổn thất nặng nề, thậm chí có một số chủng tộc còn bị muốn tuyệt diệt. Còn vị kia, Mộc Trần nhìn bức thạch điêu còn lại là một cự thú ngửa mặt lên trời rít cao, thân hình như đỉnh thiên lập địa, toàn thân hên kỵ trưởng khổng lồ như sơn hạ xuống, vạn dặm đại địa sụp đổ theo. Đó là thượng cổ hoàng thú, cũng là siêu cấp thần thú thời viễn cổ, lực lượng vô cùng lớn, có khả năng cuồng hóa, một khi cuồng hóa chiến lực tăng gấp đôi. Có người nói rằng thông thiên viên tộc cũng có năng lực này, chắc là từ thượng cổ hoàng thú truyền lại, cựu giải thích. Xem ra cổ tịch ghi không sai, thời viễn cổ thần thú tri nguyên có ba vị thú tôn tồn tại. Nghe đồn là khi thần thú tri nguyên bị hủy diệt, bọn họ phẫn nộ đi báo thù, trực tiếp kích sát mấy cái cường giả vực ngoại tộc, đồng thời chấn áp phong ấn. Cứu nhìn tòa tế đàn cự đại này kính nể nói: ba vị thú tôn à? Mộc Trần khẽ gật đầu, lấy biểu hiện của họ có thể lưu danh sử sách. Bất quá Mộc Trần nhìn ra huyết sắc đại địa bên ngoài tế đàn khẽ cau mày, đột nhiên nghĩ tới bảo thú vẫn là không biết chôn ở hắc động thần bí nào, mà bảo thú một thân tình huyết không biết thất lạc ở đâu, không biết chuyện đó đối với chỗ này không có liên hệ gì với nhau không. Bất kể thế nào cũng phải lưu ý. Xem ra các đội ngũ đã đến đông đủ. Lúc Mộc Trần cùng cửu nói chuyện, khổng linh của cửu thải khổng tước tộc nhớn mày thả nhiên nói: Nếu chư vị có thể đến đây chứng tỏ thực lực không yếu, mà trong nội vực ở thời kỳ viễn cổ là nơi ba vị thú tôn thần thú chi nguyên vẫn lạc, đích xác như các người nghĩ, chỗ này có thể thu hoạch được tinh huyết truyền thừa. Nàng nói xong là trừ những đội ngũ sớm đã biết, những đội ngũ còn lại cả nhóm người cửu u còn mắt sáng rực. Chỉ là Khổng Linh ngập ngừng nói, tinh huyết truyền thừa chỉ có ba, nói cách khác có ba người lấy được, những người còn lại chỉ có thể về tay không. Nguyên bản các đội ngũ đang kích động nghe vậy như tạt gáo nước lạnh. Tinh huyết truyền thừa chỉ có ba, như vậy trong năm đội ngũ cường đại ở đây có hai đội ngũ trắng tay ra về, nói chỉ những đội ngũ yếu hơn bọn họ. Vẻ mặt Bục Trần vẫn bình tĩnh, tuy hắn không biết tình huống chính xác nhưng cũng đoán được muốn lấy tinh huyết truyền thừa không phải chuyện dễ, vì thế lúc đầu không dám lạc quan tới mức quá mức, cho nên bây giờ gặp chuyện này cũng chẳng thể nói là thất vọng. Khổng Linh nói xong, toàn bộ thạch thai rơi vào yên tĩnh. Có thể vào tận đây đều là những đội ngũ có thực lực bất phàm, nhưng mọi người đều biết từ cách cướp đoạt đạo tinh huyết truyền thừa này chỉ có 5 đội ngũ cường đại đứng đầu mà thôi. Họ không cam lòng nhưng cũng không làm gì được. 5 đội ngũ kia không nói đến đội hình, chỉ là đội giả cũng là bát phẩm chí tôn, so với cường giả khác mạnh hơn một bậc. Nói không ngoài, chỉ cần một mình nhân gia ra tay có thể diệt sạch chi đội bọn hắn. Lúc các đội ngũ đang trầm mặc thạch thay, Bạch Minh nở nụ cười nói, nếu quy tắc đã nói xong, vậy ta chọn tinh huyết truyền thừa bất tử điểu. Dứt lời hắn xuất hiện trên đỉnh tháp quang, nơi có một viễn cổ bất tử điểu tọa trong quảng trường, chỉ có thông qua quảng trường mới đến được thạch điêu. Cứu thấy Bạch Minh quả nhiên chọn bất tử điểu, lòng nàng chìm xuống, muốn lấy tinh huyết truyền thừa phải cùng Bạch Minh đoạt một phen. Viễn cổ tinh huyết truyền thừa bất tử điểu này cùng tộc ta chung nguồn gốc, kính mong trừng vị nếm mặt ta. Bạch Minh đứng trên quảng trường từ trên xuống dưới nhìn mọi người ôm quyền. Vị bạch phát nam tử côn bằng tộc tay ôm ngực cười nhạt, cũng không ra tay cướp đoạt với Bạch Minh. Mục tiêu hắn không phải tinh huyết bất tử điểu. Khổng Linh cũng vậy, nàng không ra tay vì nàng cùng côn bằng tộc tranh đoạt tinh huyết truyền thừa vạn linh điểu. Còn thông thiên viên tộc cùng thiên thần hạc tộc chưa ra tay, bởi họ nhắm vào truyền thừa thượng cổ hoàng thú. Trong người của bọn họ có huyết thú hoàng thú, mà thiên thần hạc tộc đang dò ngó năng lực của hóa kia. Bốn chi đội ngũ đứng đầy đều lựa chọn không cùng Bạch Minh tranh đoạt, dĩ nhiên những đội ngũ còn lại không dám đứng ra, dù gì Bạch Minh là tộc nhân phượng hoàng tộc, làm người ta kiêng kỵ nhất là thực lực siêu phàm của hắn. Bạch Minh nói xong, xung quanh yên tĩnh, không ai dám ứng chiến. Mà đám bạch bần thấy cảnh tượng lòng thầm đắc ý, chợt thấy Mục Trần đợi đến khi Bạch Minh đại ca thu được tình huyết truyền thừa bất tử điểu sẽ là thu thập các người sau. Bất quá ý nghĩ xẹt qua con người co rút, giống như là chuyện khó tin xảy ra. Đương nhiên không chỉ riêng hắn mà đội ngũ đứng đầu đều kinh ngạc, bởi họ thấy khi Bạch Minh vừa nói xong, Mục Trần im lặng đứng trước bọn người cựu, cất bước chậm rãi hướng thạch tháp đi tới. Những đội ngũ bên này ồ một tiếng, hiển nhiên nghĩ không tới kẻ này đắc tội với Bạch Minh không nhân cơ hội đảo mạng còn dám chủ động tranh đoạt cùng Bạch Minh. Trên quảng trường, Bạch Minh cười nhạt dần thu liếm, mắt hờ hững nhìn Mục Trần đang từng bước đi lên, khóe miệng nhếch lên, tiểu tử này chán sống rồi. Chương 1054, chiến Bạch Minh. Mục Trần cất bước lên thạch thê. Cuối cùng trong ánh mắt hờ hững của Bạch Minh, Mục Trần cũng lên tới quảng trường. Hắn tựa hồ không quan tâm tới những ánh mắt thật không thể tin nổi của chúng nhân, nhìn về hướng Bạch Minh cười nói, tình huyết truyền thừa bất tử điều này chúng ta cũng cảm thấy hứng thú à. Bằng làm vũ phiến trong tay Bạch Minh phe phẩy, hình thành một cái cố hàn lâu bao phủ xung quanh. Hắn không thèm nhìn Mục Trần, chỉ gật gù nói, một hồi hí kịch mà thôi, không có gì đáng xem. Có một tên hề làm trò ta đây cũng vui đùa một chút. Khóe môi Bạch Minh vểnh lên ý khinh mỉ, mà trong lời là mang vẻ cay nghiệt vô cùng, không cho Mục Trần thể diện. Hiển nhiên từ đầu đến giờ hắn chưa từng để Mục Trần vào mắt. Hắn khinh bỉ như vậy, mắt mỹ màu của cửu u tức giận lên. Mạc Linh cũng cảm phẫn, tuy phẫn nộ nhưng các nàng không thể lên tiếng, bởi các nàng lòng có chút bận tâm. Tuy Mục Trần đã hoàn toàn đột phá đến thất phẩm chí tôn, chính diện tranh đấu cùng Bạch Minh thắng thua khó có thể nói. Trái ngược với vẻ phẫn nộ của cửu u, Mục Trần không có chút dao động nói, ai là thằng hề hiện tại nói dài quá sớm. Vẻ châm chọc trên mặt Bạch Minh càng đậm, giờ hắn cũng lười cãi miệng lưỡi với Mục Trần, cho rằng Mục Trần mạnh miệng trước khi chết mà thôi. Mắt Bạch Minh khép hờ, vũ phiến lay động, Thì Bạch Minh nhắm mắt nhưng bất kỳ ai cũng nhận ra được một luồng băng hàn sát ý đang từ từ ngừng tụ ngoài thân Bạch Minh. Có thể tưởng tượng ra một khi hắn xuất thủ sẽ như lôi đình, nhanh chóng đem kẻ trước mặt sẫm đạp dưới chân như con chó. Lúc đó, hắn sẽ xem trên khuôn mặt bình tĩnh kia có chút nào dao động không. Đồ điếc không sợ súng. Đứng kế bên Bạch Minh đang nhắm mắt là Bạch Vân. Hắn là nhếch miệng cười cười, gương mặt dữ tợn chằm chằm nhìn Mộc Trần. Hắn không thể tưởng tượng nổi thằng ngu này thời điểm này còn dám khiêu khích Bạch Minh. Nếu như tên kia quỳ xuống cầu xin xa tha thứ, đồng thời đem bảo bối có khí tức Trần Vượng giao ra thì có thể Bạch Minh còn nể mặt cựu tước tộc mà tha cho hắn một mạng. Nhưng đã trễ, tên ngu này đã làm cho Bạch Minh triệt để phẫn nộ. Vì thế Bạch Vân cho rằng tế đàn này chính là lời Mộc Trần táng thân. Tròn ngáo người bên cạnh một đầu hồng vũ của Xích Phượng tộc, mày liễu cau lại thầm lắc đầu. Việc Mộc Trần khiêu khích Bạch Minh trong mắt nàng là cực kỳ ngu xuẩn, nhưng việc đến nước này nó nhiều vối. Giờ chỉ xem khi Bạch Minh lấy được tinh huyết truyền thừa rồi có thể buông tha Mộc Trần không. Những đội ngũ còn lại không ai xem trọng Mộc Trần, mắt là nhìn Mộc Trần giống như người chết. Hắc hắc, tiểu tử đủ đảm phách. Nếu người có thể từ tay Bạch Minh mà sống sót, ta Lục Hậu có thể đảm bảo người một mạng. Vì đội trưởng của Thông Thiên Viên tộc thấy cảnh này cười to nói. Hắn đối với Bạch Minh kiêu ngạo không thích. Lúc trước thấy không có ai dám ứng chiến Bạch Minh nên khó chịu trong lòng. Nghĩ không tới Mộc Trần dám trực tiếp ứng chiến làm hắn kinh ngạc. Vì thế lên tiếng lúc này, tuy Bạch Minh lợi hại nhìn hắn, Lục Hậu không sợ chút nào. Bất quá trong lời hắn có thể thấy hắn không xem trọng việc Mộc Trần khiêu khích Bạch Minh. Mộc Hậu nói xong không lên tiếng, thân hình hơi động xuất hiện phía hướng khác, đi tới Thạch Điêu thượng cổ hoàng thú. Thạch côn trong tay giẫm, cả đại địa chấn động. Tên tạp mào điểu thiên thần hạc tộc muốn cấp tinh huyết truyền thừa cổ hoàng thú thì phải bước qua ta rồi hãy nói. Lục Hậu cười nói, tiếng cười kiệt ngạo không giống với thân hình gầy còm của hắn chút nào. Đã sớm muốn đính giáo thông thiên thần lực của Thông Viên tộc. Nghe Lục Hậu nói, chỉ thấy đội trưởng bên thiên thần hạc tộc cười khẽ, nhún một cái xuất hiện trước Lục Hậu. Thủ trưởng nắm chặt một thanh hồng sắc trường kiếm dần hiện. Trường kiếm giống hạc trụy, trên nó mơ hồ có dị hương tỏa ra ẩn chứa kịch đột đáng sợ. Theo Thông Thiên Viên tộc cùng thiên thần hạc tộc đối lập, bên tổng thành phòng Côn Bằng tộc hướng Khổng Linh cửu thải Khổng Tước tộc cười. Khổng Linh tiên tử, tinh huyết truyền thừa vạn linh điệu ai thắng lấy được thế nào? Cầu còn không được, Khổng Linh thản nhiên nói. Hai người đối mặt, không khí mơ hồ có hoa lửa. Họ đều là thiên tài trẻ tuổi trong tộc, ngày thường mắt cao hơn đầu, gặp nhau dĩ nhiên là toàn lực giao thủ phần giả cao thấp. Hai người bước ra một bước liền xuất hiện một cái tháp tràng rộng rãi bên trên. Hai người đối diện với nhau, linh lực bằng bạc bạo xuất. Lúc này đã có 6 người tiến về ba tháp tràng bên ba tòa Thạch Điêu. Bọn họ đối diện nhau, khí thế tỏa ra như muốn thôn thiên địa, linh lực cao thét. Cho dù là ai cũng biết đại chiến sắp bùng nổ sẽ kịch liệt cỡ nào. Đương nhiên chiến đấu kịch liệt không bao gồm trận chiến của Mộc Trần cùng Bạch Minh. Vì đối với nhiều người, hai người chiến đấu không có gì hồi hộp. Bạch Minh mạnh hơn Mộc Trần nhiều. Tiến về tháp tràng bất tử điều, Bạch Minh khép hở mắt từ từ mở, không chút cảm tỉnh. Nhìn Mộc Trần, không nói một lời phí. Nhưng mà ai cũng thấy một luồng băng làm hàn thủy mênh mông từ thể nội Bạch Minh xuất ra, hóa thành long quyển phòng bạo bao phủ người Bạch Minh. Mộc Trần nhìn Bạch Minh khí thế kinh người, mắt trở nên nghiêm nghị. Thì rằng đối với Bạch Minh chán ghét cũng không thể phủ nhận rằng người này rất mạnh. Thân là thiên kiêu hoàng tộc nên là có tiền vốn địch kiêu ngạo. Ta sẽ bằng phòng người thành băng điêu vĩnh viễn, lưu lại thần mộ nội viên. Thanh âm hướng của Bạch Minh vang, trong nháy mắt dẫm một cước, một cỗ hàn lưu như là hải lãng chủng kích liền bộc phát. Nhiệt độ trong thiên địa chợt giảm xuống, trên tháp trào một cái tầng băng dày đặc, trong phút chốc lan ra xung quanh. Hàn khí như thủy triều hướng về Mộc Trần, thôn vệ kim quang óng ánh từ thể nội Mộc Trần bạo phát. Chân Long Chi Đinh cùng Chân Phượng Chi Đinh đang bao phủ thân thể hắn cũng bị triệt để kích hoạt. Chân Long Chân Phượng phụ lên hữu trưởng, sau đó Mộc Trần đánh ra một quyền. Một quyền kia đem không gian phía trước là bạo toái, một sức mạnh không cách nào hình dung được xuất ra, trực tiếp ngạnh kích bằng lưu thủy triều đang tràn tới. Hai người hung tợn lao vào nhau, nhất thời cả tháp trạng muốn rung lên. Lúc này Mộc Trần đang từng bước thối lui, mỗi một bước chân lưu lại dấu vết thật sâu trên mặt đất. Khi Mộc Trần lùi đến bước thứ 8, trong cả mắt đèn ấy có hàn quang bắn ra. Ngũ Chỉ nắm lại một lần nữa oanh kích vào trên băng lưu thủy triều. Răng rắc, dùng mắt thường có thể thấy vết rạn nứt dưới quyền đầu của Mộc Trần nhanh chóng lan tràn, ngắn ngủi phút chốc tràn khắp băng lưu thủy triều, cuối cùng phanh một tiếng đem băng triều đủ để nhấn chìm cường giả thất phẩm chí tôn đánh nát, lổ hóa thành băng tiết đầy trời. Đám người bên ngoài thấy cảnh này mắt ngừng lại thầm tặc lưỡi. Họ dĩ nhiên thấy một quyền kia của Mộc Trần là nhục thân lực lượng, e rằng là thất phẩm chí tôn cũng chịu không nổi. Băng tiết bay đầy trời, Mộc Trần cả người kim quang phun trào, hiển nhiên đem Long Phượng thể thôi động đến cực hạn. Trong lúc vung tay nhấc chân đều có lực lượng cường đại như hỏa sơn ngừng tụ. Man lực quá mạnh mẽ. Giữa không trung thân hình Bạch Minh hiện, nhìn băng điểm bị Mộc Trần oanh nát, cười lại một tiếng. Băng trục của ta cũng không dễ bị phá vậy đâu. Dứt lời chỉ thấy tụ bào khẽ phất, băng điểm toán loạn lại hóa thành ngàn vạn băng tiễn vô thiên cái địa bắn về phía Mộc Trần. Mộc Trần song trường kết ấn, chân lòng chi linh và chân phượng chi linh thoát thể, hóa thành Long Phượng quang cháo hộ thần, để băng tiễn vô thiên cái địa phổ pháp đột nhập vào tầng phòng ngự. Bạch Minh đang huyền phù thích tình cảnh này mắt băng hàn. Thân thể Mộc Trần cường hãn đến trình độ thật nằm ngoài dự liệu. Đòn tiến công lúc trước của hắn cho dù là cường giả thất phẩm chí tôn địch cũng phải liên tục bại lui, nhưng Mộc Trần thì khác, hắn lại có thể kháng cự. Tên tiểu tử này dám khiêu khích hắn xác thực có chút năng lực, bất quá Mộc Trần cho rằng như vậy đủ rồi sao? Bạch Minh nở nụ cười châm chọc, sau đó thấy hắn kết ấn, cho ánh mắt dần lạnh lẽo. Đã như vậy, tên này miễn cưỡng đủ để ta chơi đùa một chút. Làm như hỏa sơn đột nhiên bạo phát, một cỗ linh lực đáng sợ trùng thiên, một mảnh thiên không trở nên băng hàn, cơ hồ vô số băng toái tử từ ngừng tụ. Bạch Minh lăng không mà đứng, hắn từ trên cao nhìn xuống Mộc Trần, miệng cười lạnh lẽo. Uy áp linh lực cường hãn làm không ít cường giả ở đây biến sắc, bởi vì cường độ linh lực này vượt qua thất phẩm chí tôn. Sức mạnh đó chân chính thuộc về bát phẩm chí tôn, linh lực như cuồng phong tàn phá. Thủ trưởng Bạch Minh nắm chặt, chỉ thấy băng hàn linh lực gạo thét trong phút chốc hóa thành một cái băng sơn vạn trượng, tạo thành như hàn hoang giàng cánh. Phía trên phủ đầy hoa văn huyền ảo, mỗi một đạo hoa văn quang mang lập lòe không ngừng hấp thu thiên địa linh lực. Chú cường giả nhìn thấy tòa băng bằng sờn ra đầu tê dại, hiển nhiên nhận ra thế công của Bạch Minh quá kinh người. Người này quả thực không chờ cho Mộc Trần đường lui, vừa ra tay liền là phát huy thực lực bát phẩm chí tôn nhuần nhuyễn, e rằng Mộc Trần bị bằng sờn chấn áp không thể lật ngược tình thế. Mắt Bạch Minh hờ hững như thần linh trên cao nhìn xuống, trợ thủ trưởng vừa đặt hàn hoàng băng sơn ầm ầm đập xuống như thiên thạch, hướng Mộc Trần mạnh mẽ chấn áp. Hàn hoàng kinh, hoàng sơn chấn vạn thú. Chương 1055, lòng tranh hổ đấu. Oanh, tòa băng sơn như phượng hoàng triển rực chấn áp xuống, còn có vô tận hàn lưu tràn đến. Hàn lưu đi đến đâu, không gian hóa thành băng tinh, từ xa nhìn lại thật huyễn lệ vô cùng. Chứ điều ẩn dưới vẻ huyễn lệ này là nguy hiểm làm người ta sợ hãi. Băng sơn trong mắt Mộc Trần cấp tốc phóng đại, hắn hít một hơi sắc mạch ngưng trọng, thủ trưởng liền kết ấn. Linh lực cường hãn trong thể nội Mộc Trần như hồng lưu bạo phát, cường độ linh lực lần này còn mạnh hơn trước nhiều lần. Nguyên này đột phá tới thất phẩm chí tôn rồi à? Thế cường độ linh lực quanh thân thể Mộc Trần, mắt chúng cường giả lóe lên. Thời điểm gặp Mộc Trần ở thần mộ ngoại vực, hắn là lục phẩm đỉnh phong, không ngờ thời gian ngắn đột phá đến thất phẩm chí tôn là người ta không tưởng tượng, thật không thể tin. Bất quá dù đột phá chỉ là thất phẩm, mà Bạch Minh kia đã là bát phẩm chí tôn, hàng thật giá thật. Linh lực bằng bạc quanh thân Mộc Trần, hai mắt lóe sáng, ấn pháp lần hai biến đổi, chỉ thấy cả người kim quang rực rỡ, có thành ngầm lòng ngầm phượng bình vàng, mơ hồ có một cỗ uy thế cường đại phát tán. Trên song trưởng Mộc Trần, chân lòng chi linh và chân phượng chi linh ngẩng đầu thét dài, kim quang nhật thể lan tỏa vào huyết nhục Mộc Trần. Chỉ thấy song trưởng Mộc Trần, kim sắc lân giáp cùng kim sắc phượng vũ hiện, hình thành một bộ long phượng hộ tí, tầng tầng lớp lớp bao phủ song trưởng Mộc Trần. Tu vị linh lực thất phẩm chi tôn cùng nhục thân thất phẩm lúc này triệt để hợp nhất. Mắt thường thấy linh quang từ thể nội Mộc Trần tỏa ra, có ba động này làm không ít cường giả muốn xem náo nhiệt phải biến sắc, bởi họ từ trên người Mộc Trần cảm nhận mùi vị nguy hiểm cực độ. Ngay cả những cường giả thất phẩm đỉnh phong đối mặt với Mộc Trần ra đầu cũng tê dại. Tiểu tử này dám khiêu khích Bạch Minh quả có chút năng lực, Vẻ mặt chúng cường giả đều ngưng trọng, vẻ cười nhạo trên mặt hầu như không còn, bởi vì tình cảnh trước mắt không phải một thất phẩm chi tồn tầm thường có thể có. Lúc ý nghĩ trong lòng bọn họ xoay chuyển thì lúc này Mục Trần toàn thân được linh lực bao phủ đang lùi lửa bước, thân thể như cung, cánh tay gập lại, thủ thế luyện xuất ra một quyền. Một quyền này tốc độ như chậm như hãm vào bùn nhão, những nơi nào quyền phong lướt qua không gian đều bị vặn vẹo, từng tầng gợn sóng lấy quyền đầu làm trung tâm không ngừng tan mát. Một quyền xuất ra bao phủ trong linh quang cuồn cuộn, sau đó trước từng ánh mắt ngừng trọng của chúng cường giả, liền cùng băng sơn đang chấn xuống ngạn cánh. Mắt thường có thể thấy chủng kích ba động đột nhiên bộc phát, trên tháp chàng từng vết nứt nhanh chóng lan tràn, mà thân thể Mộc Trần trực tiếp bị băng sơn chấn xuống một tấc. Cước bộ của hắn không những bị dẫm nát thạch bản cực kỳ cứng rắn, mà còn bị hãm sâu. Từ xa nhìn lại, Mộc Trần dưới băng sơn như một con mãnh hổ đang khổ sở dãy giụa. Bạch Minh Lăng không mà đứng, thấy cảnh này liền cười gằn, chỉ thấy thân hình hơi động liền xuất hiện trên băng sơn, đang định dậm một cước đè Mộc Trần vùi sâu vào đống đổ nát bên dưới. Bất quá lúc Bạch Minh sắp hạ cước, trong nháy mắt băng sơn dưới chân đột nhiên chấn động. Dưới băng sơn tựa như có thanh âm lòng ngầm phượng minh truyền ra, chỉ thấy một đạo lòng phượng quang trụ chừng trăm trượng trùng kích ra, thế như trẻ che đem băng sơn trẻ từ đáy tới đỉnh, kim quang bá đạo như muốn Bạch Minh xuyên qua. Sắc mặt Bạch Minh trầm xuống, thân hình quỷ mị lóe một cái liền biến mất, chỉ còn lại một cái tàn ảnh túy để cho kim quang xuyên thấu. Kim quang trùng thiên như kình thiên nhất trụ xuyên qua cả thiên địa, băng sơn dưới kim quang chiếu rọi liền nhanh toái nát, cuối cùng phanh một tiếng hóa thành bằng điểm đầy trời mà tiêu tán. Trên tế đàn, những đội ngũ thấy cái cảnh này đều động dung, hiển nhiên bọn họ không nghĩ rằng cuộc chiến là nghiêng về một phía lại xuất hiện chuyện ngoài sự đoán như thế. Hàn khí dần tiêu tán, dưới ánh mắt chúng cường giả chỉ thấy trên tháp tràng Mộc Trần từ rút chân bị lún sâu trong toái địa, mặt không cảm xúc ngước nhìn bầu trời. Ngay đó thân hình Bạch Minh hiện ra, mắt tùy vẫn hờ hững như trước, giờ đây có thêm vẻ kỳ dị. Hiển nhiên Mộc Trần xuất ra lực lượng làm Bạch Minh có chút giật mình kinh ngạc. Dựa vào linh lực bản thân cùng thể nhục cường hãn kia, tuy Mộc Trần chỉ là thất phẩm chi tồn nhưng chiến lực xác thực vượt thất phẩm. Chả trách tên này có gan hướng hắn hò hét, cũng có chút cần lượng. Lúc nhãn quang Bạch Minh đang đánh giá thì Mộc Trần chợt dậm một bước, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh nhằm Bạch Minh phóng lên. Xung quanh ồ một tiếng, Mộc Trần lúc này dám tiền hạ thủ phi cường. Thân hình Mộc Trần như quỷ mị xuất hiện phía trên Bạch Minh, song trưởng kết ấn nhanh như chớp, nhất thời linh lực bộc phát, không gian sau thân thể Mộc Trần vạn vẹo, chí tôn hải như ẩn như hiện. Sau khi kim quang đại phóng, một đại nhật pháp thân ngừng tụ, thân thể cao lớn vạn trượng như thần linh hạ thế. Mộc Trần xuất thủ thật ngoan độc, trực tiếp triệu hồi đại nhật bất diệt kim thân. Thứ lúc Bạch Minh đang luống cuống liền không có dây dưa toàn lực xuất thủ, đại nhật bất diệt kim thân sừng sững quanh kim quang bao phủ thần bí trác mạc, thân hình Mộc Trần lóe một cái liền là xuất hiện trên đỉnh đầu kim thân. Ấn pháp biến đổi, ngũ kim luân sắc liệt nhật từ trong kim thân bay lên như muốn bạo tạc. Ngũ dương thương kim sắc hồng lưu hội tụ trong thủ trưởng kim thân, hóa thành kim thương cự đại. Trên kim thương có ngũ luân liệt nhật xoay tròn, quy lực thật cường đại. Thực lực Mộc Trần hôm nay muốn thi triển chiêu này cũng không có trắc trở, hết thảy là thuận lợi. Kim thương bạo xuất, không khí xung quanh liền bị bạo tạc. Kim thương hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, nhắm Bạch Minh phóng tới, ba động đáng sợ sinh ra như vẫn thạch hàng lâm. Đem đến khí tức hủy diệt, kim thương mang khí thế khủng khiếp, hủy thiên diệt địa lao đến. Sắc mặt Bạch Minh trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, sòng trưởng kết ấn, chỉ thấy trong trưởng tầm có quang văn huyền ảo xuất ra. Cuối cùng tại hư không, trước mặt là mãnh liệt ấn xuống hàn hoàng vũ, linh quang ngưng tụ nhanh hóa thành một bằng làm màu to trăm trượng, vũ màu xe gió mang theo cực hàn khí phóng ngạnh kháng cùng kim thương lao đến, ba động xung kích cuồng bạo tứ phía. Kim thương cũng là cùng vũ màu đồng thời bạo liệt. Hừ hừ, lúc ba động xung kích nàn tới tứ phía, đột nhiên phía trước có thanh âm xé gió vàng không ngừng. Bạch Minh ngẩng đầu, con người co rút, chỉ thấy trước mặt xuất hiện mười mấy đạo kim sắc hồng lưu. Hồng lưu là do kim thương biến thành, mỗi một đạo hồng lưu đều chứa uy lực của cường giả thất phẩm định phong. Nếu là lúc trước phải toàn lực mới xuất được ngũ dương thương, nay đã khác. Sau khi đột phá tới thất phẩm, Mục Trần có thể nhanh tạo ra trang diện kinh thế hãi tục, quy mô không nhỏ, mà không có chật vật như trước. quy mô thế này cũng đủ làm chúng cường giả tê dại sơ đầu. Điều trùng tiểu kích, mặt Bạch Minh lạnh lẽo, chỉ thấy thủ chỉ có hàn quang xuất động, liền ở hư không trước mặt vẽ từng đạo quang ấn. Trong nháy mắt, khi mà chỉ ấn dừng lại, một cỗ hàn lưu bạo xuất, liền hóa thành bằng thuẫn ngàn trượng chặn phía trước. Trên bằng thuẫn có hư ảnh phượng hoàng triển rực nguyễn lệ vô cùng. Độ kiên cố này coi như là bát phẩm chí tôn công kích cũng không có cách nào xuyên thấu được. Phành phành, kim thương xé gió lao đến, không ngừng oanh kích vào phượng hoàng bằng thuẫn. Tuy công kích cuồng mãnh, nhưng cũng chỉ là làm cho bằng thuẫn xuất hiện từng vết rạn nứt, không ngừng mà không thể đột phá. Không có thực lực bát phẩm chí tôn, đừng mong phá được bằng hoàng linh thuẫn của ta. Bạch Minh đứng sau bằng thuẫn cười gằn. Hắn nói xong, trước mặt kim quang bạo phát, chỉ thấy hai đạo kim sắc quang ảnh như lưu tinh điên cuồng đâm đến. Bên trong kim quang rực rỡ là hai thanh kim trượng cự đại, đó là thất dương tiệt thiên trượng. Lúc trước Mục Trần mượn được lượng nhục thể miễn cưỡng ngưng luyện ra được một thanh, giờ đột phá cho nên trực tiếp ngưng luyện được hai thanh, đồng thời phát động thế công. Uy lực hai thanh tiệt thương trượng này dù là bát phẩm chí tôn chân chính cũng không dám khinh thường. Kim trượng như xuyên hư không, nháy mắt mạnh mẽ oanh kích vào bằng thuẫn. Hai người ngưng trệ, chỉ trong chốc lát, một luồng ba động xung kích đáng sợ bạo phát, đem bằng thuẫn vốn có thể chống lại bát phẩm chí tôn công kích bại toái. Kim quang bằng tình tàn phá tứ phía, thân hình Bạch Minh chật vật bắn ngược ra, đầu tóc bù xù quần áo toán loạn, hiển nhiên bị thế công cường hãn đột ngột của Mộc Trần làm cho thiệt thòi. Chúng cường giả xung quanh chấn động, không ai nghĩ đến Mộc Trần có thể làm cho Bạch Minh chật vật đến mức này. Trên tế đàn Bạch Bần biến sắc, có vẻ không thể tin được, mà bên cạnh một thân xích hồng vô đang cởi trở nên ngưng trọng. Hắn không ngờ đến Mộc Trần, kẻ không đáng quan tâm lại có thực lực đối kháng cùng Bạch Minh. Trên tế đàn từng đạo mục quang chấn động chú thị, trên tháp tràng thân ảnh Bạch Minh chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt hắn như lưỡi dao nhìn Mộc Trần chằm chằm, khuôn mặt âm trầm hiện vẻ phẫn nộ. Hắn không ngờ có ngày hắn lật thuyền trong mương bởi một tên thất phẩm chí tôn. Bất quá Bạch Minh không tầm thường, phẫn nộ nhanh bị áp chế, mắt bằng lãnh nhìn Mộc Trần, thủ trưởng vươn ra, hàn quang lóe một cái bằng làm vũ phiến xuất hiện. Cái bằng làm vũ phiến trong tay Bạch Minh, con ngươi Mộc Trần co rút, lúc này độ nguy hiểm của Bạch Minh rốt cuộc tăng một bậc. Rốt cuộc cũng là vận dụng chuẩn thánh vật à. Chương 1056, diệt sinh đồng với hàn hoàng linh phiến. Đường một thanh bằng làm vũ phiến xuất hiện trong tay Bạch Minh, nhất thời nhiệt độ trong thiên địa hạ xuống, thậm chí trên khung trùng có hòa tuyết bay bay. Một cảm giác áp bách không thể diễn tả, từ từ lan tỏa. Tiểu tử này lại có thể ép đại ca vận dụng bằng hoàng linh phiến. Bạch Bân nhìn cảnh tượng này, sắc mặt âm tình bất định. Bằng hoàng linh phiến chính là do trưởng lão trong tộc, vì thiên tư phi phàm của Bạch Minh mới bàn tặng cho hắn. Trước giờ đối với địch nhân bình thường, Bạch Minh cơ bản không cần dùng tới. Chỉ khi nào đối mặt với đối thủ chân chính như khổng linh của cửu thải khổng tước tộc, tổng thành phòng của côn bằng tộc thì Bạch Minh hắn mới sử dụng. Lúc lại đối mặt với tiểu tử mới đột phá thất phẩm chí tôn mà Bạch Minh buộc phải dùng tới linh phiến. Không cần nói cũng biết thực lực Mộc Trần nguyên bản bị Bạch Minh xem thường, không để vào mắt, giờ này đã đến trình độ làm Bạch Minh phải thừa nhận. Bất quá dù tiểu tử này có lợi hại tới đâu cũng đến lúc kết thúc. Bạch Bần nhãn thần oán độc cắn răng. Mộc Trần phô bày thiên phú cùng thực lực làm hắn đố kỵ. Với những người như Mộc Trần, nếu là gầy thủ cho quán nên là trực tiếp hạ sát. Loại thiên tài thế này nên chết yểu, không được để cho phát triển. Bằng qua thực lực bát phẩm chí tôn của Bạch Minh cùng với lực lượng của băng hỏa linh phiến, ngay cả bát phẩm thú linh cũng bị miểu sát trong nháy mắt, nói chi là Mộc Trần. Ở nơi khác, nhóm cửu U Hàn Sơn nó đang nhìn tháp trang bên này. Bọn họ cho rằng Bạch Minh chiến một lúc mới triệu hồi chuẩn đánh vật. Thế nhưng mà Mộc Trần mới có thêm thời gian chuẩn bị. Ai ngờ Bạch Minh này thật quyết đoán, vừa phát hiện Mộc Trần không phải thất phẩm chỉ tồn tầm thường, liền triệu hồi ngay chuẩn thánh vật, không cho Mộc Trần có cơ hội lật ngược. Mượn lực lượng chuẩn thánh vật, chiến lực Bạch Minh hiện nhiên đề thăng rất nhiều. Bạch Minh năng không đứng, vũ phiến nhẹ nhàng huy động, sau nhãn ẩn chứa quang mang lạnh lẽo tận xương tủy. Hắn vừa xuất ra bằng hoàng linh phiến, cũng không có nhiều lời, linh lực trong thể nội liền điên cuồng rót vào linh phiến. Hòa lạc băng hoàng linh phiến bỗng vỗ một cái, nháy mắt bằng làm hàn lưu vô thiên cái địa, đem cả phiến thiên địa này biến thành hàn băng thế giới. Hàn băng biến thành một lòng quyển phòng gào thét cuốn tới Mộc Trần. Nơi nào hàn lưu tràn qua không khí, nơi đó liền ngưng tụ thành băng tinh. Trong hắn hữu ẩn chứa ba động linh lực đáng sợ, hàn khí này dù là cường giả bát phẩm chi tôn cũng không dám khinh thường. Hơn nữa tốc độ của hắn hữu rất nhanh, trong một hơi thở liền đạt tràn tới kim thân cao lớn của đại nhật bất diệt thần. Cát sát, trên kim thân có từng tầng băng mỏng điên cuồng lan tràn, mấy hơi thở liền đem đại nhật bất diệt kim thân hóa thành băng điêu. Hàn khí mãnh liệt nhìn sinh động, bất quá hàn băng bao trùm chỉ trong phút chốc, chỉ thấy kim thân có kim quang cuồng bạo phóng ra, đem hàn băng bao trùm quanh thần chấn vỡ. Đại nhật bất diệt kim thân lần nữa đứng sừng sững giữa thiên địa, trên kim thân có kim quang tỏa ra. Bất quá Mộc Trần đang đứng trên đó mặt dần ngưng trọng, bởi hắn biết lúc trước chấn vỡ hàn băng bao trùm là bao nhiêu lực lượng. Có băng hoàng linh phiến lại thêm bạch mình có linh lực ra thâm hậu vô cùng, dĩ nhiên thực lực để thăng lớn, đồng thời càng khó chơi hơn trước. Ánh mắt Mộc Trần lóe ra, song thủ liền kết ấn, chỉ thấy trong tích tắc kim quang bạo phát, liền hóa thành hai cái thành tiệt thiên thượng trượng huyền phú trước mặt kim thân, sau đó xuyên phá hư không phóng tới bạch minh. Đối mặt với công kích lần trước làm bản thân chật vật, lần này bạch minh không có dao động, ngay cả mí mắt cũng không nhảy một cái. Vũ phiến trong tay vỗ, hàn băng thủy lưu liền lao đến kim trượng, trong nháy mắt hóa thành một băng điều, sau đó là bạo toái, quả nhiên mạnh hơn nhiều. Vũ phiến trong tay hắn quả thật bất phàm. Mộc Trần híp hai mắt, linh lực của bạch minh là cực hàn thuộc tính, hơn nữa lại là cầm hàn băng vũ phiến như là hổ thêm cánh, đối đầu với hắn chỉ sợ ngay cả bát phẩm chi tôn cũng không có lực hoàn thủ. Nếu người chỉ có mấy cái thủ đoạn này thì chuẩn bị chờ chết đi. Vũ phiến trong tay bạch minh nhẹ vỗ, mắt đạm mạc nhìn Mộc Trần nhàn nhạt nói, sau đó cũng không chờ Mộc Trần trả lời, chỉ thấy vũ phiến trong tay từ từ bay lên huyền phù trước mặt bạch minh. Song thủ bạch minh kết ấn, nhất thời linh lực mênh mông như hồng thủy từ thể nội điên cuồng tràn ra, quán nhập vào vũ phiến. Mà theo linh lực quán chú, vũ phiến từ từ bạo trướng, trong vài hơi thở hóa thành vũ phiến trăm trượng, toàn thân dần biến thành băng tinh, nhìn huyễn lệ vô cùng. Nhìn vũ phiến biến thành băng tinh, cả người Mộc Trần ẩn ẩn thống khổ, thần sắc ngưng trọng, dễ nhiên cảm nhận được nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Hàn khí vô thiên cái địa từ vũ phiến trào ra, dần dần từ băng lam sắc biến thành thâm lam sắc, sát thương càng cường đại. Bạch minh một quang ầm lánh tập trung vào Mộc Trần, khóe miệng lần nữa nhếch lên, lần này chứa đầy sát ý. Băng hoàng linh phiến phá diệt hàn hoàng, ấn pháp bạch minh đột nhiên biến ảo, chỉ thấy băng hoàng linh phiến từ từ huy động, một mặt vũ phiến trong suốt hướng về Mộc Trần nhẹ vỗ. Thiên địa ngay lúc này phảng phất biến thành âm u băng lánh, chỉ thấy vô tận thầm làm hàn lưu phủ thiên cái địa tử vũ phiến xuất ra. Hàn lưu gào thét hóa thành thầm làm băng hoàng cao ngàn trượng, hàn khí trên đó đủ để biến một bát phẩm chi tôn thành băng điêu trong chớp mắt. Bên ngoài tháp tràng, chúng cường giả đều dùng mình kinh hãi, bởi vì họ cảm nhận được linh lực trong cơ thể lúc này có dấu hiệu bị đông lại. Họ chỉ liên lụy mà thôi, nếu bản thân bị chính diện đối mặt với hàn lưu, không cần thâm lam băng hoàng tràn tới, bọn họ cũng biến thành băng điêu không còn sinh cơ. Hàn lưu thật đáng sợ, chúng cường giả kinh hãi thận sắc. Bạch minh quả nhiên không chút lưu tình, cơ hồ là kích phát lực lượng hàn hoàng linh phiến đến tuột cùng. Một kích này đừng nói Mộc Trần, ngay cả Khổng Linh đạt bát phẩm chí tôn cũng phải toàn lực ứng phó. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Bạch Bân nhếch miệng cười, dù là Mộc Trần có năng lực nhưng bị Bạch Minh dồn tới mức này, năng lực quán chỉ là bất hạnh của hắn. Hàn hoàng cuồng khiếu phóng đi, sắc mặt Bạch Minh chợt nhạt thêm một chút. Dĩ nhiên công kích đáng sợ như thế cũng tạo thành tiêu hao cực lớn, bất quá trận chiến này là cũng liền kết thúc thôi. Ào ào, hàn hoàng cuốn tới, thân thể Mộc Trần bao phủ một tầng băng dương, hàn khí lạnh thấu xương ăn mòn thân thể hắn. Dù thân thể Mộc Trần hôm nay là rất cường hãn nhưng cũng thấy đau đớn, nếu tùy tiện để băng hoàng trúc trùng kích trúng thân thể, dù có đem lòng phượng thể luyện đến đệ nhị trọng e rằng cũng biến thành bằng điều vàng lãnh. Mộc Trần thở một hơi, hơi thở phun ra liền hóa thành băng ngay trước mắt. Hắn từ từ nhắm mắt buông thả, không chống lại sao? Thấy hành động của Mộc Trần, Bạch Minh cười châm chọc, bất quá nháy mắt nhíu mày, hắn thấy mi tâm Mộc Trần từ từ hiện hắc sắc thụ nhãn. Cái gì thế? Chúng cường giả đang công kích, đang bị công kích đáng sợ của Bạch Minh làm kinh sợ tới cảnh này liền kinh nghi. Bọn người cứu như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Mộc Trần cuối cùng là triệu hồi diệt sinh đồng, vật này cũng là chuẩn thánh vật, nếu bọn nó cũng không hẳn là không ngăn được Bạch Minh. Diệt sinh đồng mở ra, có thần bí hắc quang quanh quẩn, Mộc Trần xuất chỉ một cỗ hồng lưu cuồng khiếu vóc ra. Trong Hồng Lưu là tràn đầy linh lực tinh thuần làm chúng cường giả nhất thời trợn mắt, bởi Hồng Lưu kia là do Chí Tôn Ninh Dịch biến thành. Cổ Hồng Lưu chứa đầy Chí Tôn Ninh Dịch ít nhất là 100 vạn. Ấn pháp Mộc Trời biến đổi, chỉ thấy Diệt Sinh Đồng bộc phát hấp lực cường đại như kinh ngư hút thủy, trực tiếp hấp thụ 100 vạn Chí Tôn Linh Dịch. Theo đó quán chú trong Diệt Sinh Đồng, hắc sắc quang mang càng thịnh, từ xa nhìn giống như là hắc động sắp bạo phát. Giả thân giả quỷ, Bạch Minh thế mà này nhãn thần ngưng trọng, sau đó cười một tiếng, mặc kệ Mộc Trần tuột cùng có thủ đoạn gì, một kích toàn lực của Bạch Minh hắn có thể phần thắng bại. Ong ong, hắc sắc quang mang trong Diệt Sinh Đồng phát ra, hai mắt Mộc Trần khép hờ lúc này bỗng mở, song thủ kết ấn Diệt Sinh Đồng, Diệt Sinh Thần Quang. Hắc sắc thụ nhãn trợn to, chớp mắt thiên địa biến thành hắc ám, ánh sáng như hắc sắc thụ nhãn thôn phệ hết. Mà trong con ngươi Diệt Sinh Đồng, một cái hắc sắc quang trụ phóng xuất. Hắc sắc quang trụ không có tản ra bất kỳ ba động linh lực cuồng bạo nào, nhưng khi xuất ra, chúng cường giả xung quanh chợt phát lạnh trong lòng, da đầu tê tái. Bọn cứu sắc mặt ngưng trọng, quang trụ từ Diệt Sinh Đồng phóng ra so với lần đầu diệt sát còn bát phẩm tu linh càng cường đại hơn. Chỉ là không biết công kích đáng sợ như thế có thể chống lại công kích của Bạch Minh cũng đáng sợ không kém không. Hai chuẩn thánh vật cuối cùng, cái nào lợi hại hơn, trận chiến kết thúc sẽ sớm biết thôi. Dưới một quang khẩn trương của họ, từ chân trời hắc sắc quang trụ xuyên cả thiên địa cuồng khiếu, phóng tới cùng với hàn hoàng quanh kích vào nhau, nhất thời cả thiên địa đều tĩnh lặng. Chương 1057, Hoàng Huyết Tế Linh. Hắc sắc quang mang xuyên qua chân trời cùng với hàn hoàng nặng nề va chạm, nháy mắt toàn bộ thiên địa phủ một màu hắc ám. Trong khoảng khắc này thiên địa như run sợ trước chủng kích khủng bố như thế. Lần oanh kích này ngược lại không có tiếng nổ như trong tưởng tượng, mà là sự yên tĩnh làm người khác phải sợ hãi. Bất quá yên tĩnh đó kéo dài không có bao lâu, mọi người thấy trong hắc ám có một cỗ hàn lưu cuồng bạo đột nhiên bạo phát. Cả sát, nơi hàn lưu này tràn qua bầu trời, nháy mắt ngừng tụ hóa thành thế giới hàn băng. Chỉ là hàn băng này không phải băng lam trước kia, mà là ám hắc sắc ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hàn lưu cuồng bạo cuốn mọi thứ, trên tế đàn khổng lồ lúc này bị băng sương bao phủ, chỉ có hai phương chiến trường khác trên tế đàn, nơi đó có linh lực mênh mông bộc phát chống đỡ của hàn lưu. Hàn lưu tràn đến, khổng linh tông thành phòng kịch liệt chiến đấu cũng phải gián đoạn rơi nát. Họ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nơi bộc phát ba động xung kích. Tên Mục Trần đó lại có thể kháng cự lại Bạch Minh. Bốn người thấy cảnh này lòng chấn động, sắc mặt lại ngưng trọng. Trước đó họ không ai đem Mục Trần đối đãi như cường giả cung cấp, bởi trong tâm họ cho rằng Mục Trần khiêu khích Bạch Minh chẳng có kết quả tốt. Nhưng một màn chiến đấu này làm họ minh bạch, họ nhìn lầm. Mỹ Mâu khổng linh lóe lên, chợt đàn làng âm thầm lắc đầu. Mục Trần đích xác làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng ngoài trước đó nàng cũng không có ân oán cùng hắn. Nếu nỡ địch nhân như thế quả thực có chút phiền phức. Hắc hắc, xem ra cơ bản không cần ta hỗ trợ, tiểu tử này có thể tự bảo mệnh. Lục Hậu Thông Thiên Tộc nhếch miệng cười, lúc trước còn có nói Mục Trần thất bại hắn là bảo hộ Mục Trần một mạng, giờ đây xem ra cũng không cần thiết. Tông thành phòng Côn Bằng Tộc thâm ý nhìn thân ảnh Mục Trần, đối với tên tuổi Mục Trần hắn sớm nghe qua, Tông Đằng cùng Mục Trần trước đó có mâu thuẫn. Tông Đằng còn muốn thỉnh hắn xuất thủ, hắn từng dự định nếu có cơ hội không ngại giúp Tông Đằng một lần. Thấy tình cảnh này tâm tư đó không còn chút nào, cảnh cáo Tông Đằng một chút không nên trêu chọc một địch nhân ngoan độc như Mục Trần à. Xem ra chiến lược Mục Trần phù gia có thể chế trụ trước Bạch Minh một đoạn thời gian. Hắc hắc, vậy cũng tốt, tuy không thể ngăn cản nhưng làm tên Bạch Minh khó ư đó có thể không thuận lợi thu lấy tình huyết truyền thừa bất tử điểu là được. Chết tiệt, lòng lúc mọi người xoay chuyển thì trên không trùng hắc ám, Bạch Minh trong huyền phủ sắc mặt âm trầm nhìn nơi giao chiến. Cho đó hắc sắc quang trụ cùng hàn hoàng mỗi bên chiếm một nửa, đang điên cuồng cắn nuốt đối phương, muốn đem đối phương toàn diệt, nhưng cuối cùng không bên nào làm được việc cục thế, lâm vào tình trạng giằng co. Tình trạng giằng co này không phải là điều Bạch Minh muốn thấy. Hắn không tin thực lực bát phẩm chí tôn có thêm lực lượng của chuẩn thánh vật, mà ngay cả một tiểu tử thất phẩm chí tôn cũng không cách nào diệt sát. Hôm nay người nghĩ thắng được ta ư? Quả là người si nói mộng. Mắt Bạch Minh âm lãnh, chợt ấn pháp biến đổi, chỉ thấy hàn hoàng và linh phiến phun ra một cỗ hàn lưu, nhất thời bạo trướng nhập chiến cuộc, muốn đem hắc sắc quang trụ phá hủy hoàn toàn. Mục Trần đứng trên đại nhật bất diệt kim thần cảm nhận được hàn hoàng mang đến áp lực càng mạnh, Hiển nhiên Bạch Minh kia là không ngừng rót linh lực vào, nỗ lực thủ thắng. Người cũng là quá coi thường ta rồi. Vì đại giới xuất ra 100 vạn chí tôn ninh dịch phát động công kích, há là đồ chơi. Với chuyện này Mục Trần nhếch miệng trầm trọng. Diệt sinh đồng mỗi lần phát động tiêu hao một lượng lớn chí tôn ninh dịch. Tiêu hao này làm Mục Trần đau lòng không thôi. Bất quá là hắn cảm thấy an ủi là sau khi hấp thu lượng chí tôn ninh dịch khổng lồ, công kích diệt sinh đồng phát ra cực kỳ cường đại. Nghĩ tới đây, Mục Trần không chút do dự, tâm niệm vừa động chỉ thấy hắc sắc thụ nhãn nơi mi tâm vừa động, một hắc sắc quang vựng đang tỏa ra, trong đó phảng phất có phù văn huyền phù ngưng tụ. Một cái hắc quang từ diệt sinh đồng bắn ra nhanh xác nhập vào trong hắc sắc quang trụ đang sẵn có cùng với hàn hoàng. Nháy mắt lực lượng hắc sắc quang trụ tăng vọt, hắc sắc ba động trùng kích bạo phát, làm không gian xung quanh bị chấn động, xuất hiện từng đạo liệt phùng. Phá! Thanh âm nhàn nhạt từ miệng Mục Trần phát ra. Thanh âm vừa phát, nháy mắt hắc sắc quang trụ khi nhận được ý chỉ hủy diệt chi thần, hắc quang chấn động trực tiếp xuyên thủng một lỗ trên hàn hoàng. Hắc động thật lớn xuất hiện trên thân thể hàn hoàng, hắc ám trên hắc động không ngừng ăn mòn hàn hoàng, làm thân thể nó từ từ hóa thành một mảng hắc ám. Trong tích tắc hàn hoàng bị xuyên thủng, Bạch Minh biến sắc mắt không thể tin. Hắn thôi động bằng hoàng linh tiến phát động công kích cường đại, không chỉ bị Mục Trần ngã cánh mà còn bị đột phá. Sao có thể? Mặt Bạch Minh vặn vẹo gầm lên dữ tợn. Bất quá Mục Trần mặc kệ tâm tình Bạch Minh thế nào, hắc sắc quang trụ ngừng tụ từ 100 vạn chí tôn linh dịch, lúc xuyên phá hoàn hoàng đã tiêu hao phần lớn lực lượng, vẫn chưa tiêu tán. Tâm niệm Mục Trần vận động, hắc sắc quang trụ xoay chuyển nhắm Bạch Minh phóng đến. Mục Trần dĩ nhiên nhân cơ hội này giải quyết Bạch Minh luôn. Muốn giết ta ư? Nằm mơ. Bạch Minh thấy cảnh tượng con người co rụt, hắn chợt quát, cước trưởng dẫm một cái, linh lực như cuồng phong từ nội thể bạo xuất, ngưng tụ thành hàn băng cự hoàng sau lưng. Trên thân thể cự hoàng lấp lánh băng tinh, một cỗ áp lực cường đại tản ra. Bạch Minh bị ép tới nỗi phải trực tiếp hiện nội trạng thái thần thú. Thân hình Bạch Minh khẽ động, xuất hiện trên thân thể cự hoàng. Thủ trưởng nắm chặt, băng hoàng linh phiến đang phiêu phù ở giữa trời liền xuất hiện trong tay. Hắn nương bắt đầu thôi động lóe ra băng lam sắc hàn hoàng thủ hộ. Băng phiến trong tay Bạch Minh run lên, một cỗ băng làm hàn lưu phun ra. Cự hoàng dưới chân có cỗ hồng lưu phóng ra trong không trung, biến thành một băng cháo ngàn trượng để mắn bảo hộ bên trong. Hủy diệt quang trụ xuyên thẳng tới, cuồng bạo oanh kích vào băng cháo. Nhất thời từng đạo âm thanh răng rắc vàng, chỉ thấy từng cái khe nứt nhanh chóng lan ra, sau đó là toàn bộ lan ra băng cháo. Băng cháo chống đó đến cực hạn cuối cùng bị bạo toái. Bạch Minh đang đứng phía trên cũng là chịu một ít trùng kích, phun một ngụm tiên huyết, mặt trở nên âm trầm đến cực điểm. Chúng cường giả trên tế đàn thấy cảnh này không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Không ai ngờ đến Mục Trần cùng Bạch Minh giao phòng mà Bạch Minh lại là người đầu tiên bị trọng thương. Sao có thể được? Bạch Bân nhìn cảnh tượng mặt trắng bệch. Bên cạnh Xích Hồng Vũ mặt khẽ ngưng trọng. Lúc này xem Mục Trần chỉ là thất phẩm chí tôn tầm thường là ngu xuẩn cực độ. Tóm lại lần này Bạch Minh đã phải thiết bả rồi. Mục Trần đứng trên kim thần nhìn Bạch Minh thổ huyết, thần sắc không có dao động, ngược lại cảm thấy tiếc nuối. Bạch Minh phản ứng quá nhanh, vừa phát giác không ổn liền toàn lực phòng ngự, nên chỉ bị trùng kích mà thổ huyết. Ngược lại Mục Trần chịu thiệt một đạo diệt sinh thần quang chưa để tiêu tán. Chắc vạn chí tôn linh dịch bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng chỉ làm Bạch Minh bị thương nhẹ. Người này thật khó chơi, khó giải quyết à. Trên hàn hoàng Bạch Minh chậm rãi lau máu trên khóe miệng, âm trầm nhìn Mục Trần, giọng nói. Công kích cỡ này ngươi còn xuất được mấy lần? Công kích của Mục Trần quá đáng sợ, nhưng hắn cũng minh bạch, công kích cường đại như vậy tất có cớ giới hạn cực lớn. Nếu không Mục Trần công kích vài lần dù ai cũng ăn không tiêu. Người muốn thử một chút không? Mục Trần liền cười hỏi. Muốn thử liền thử sợ người sao? Bạch Minh cười nhạt, chợt cước trưởng dậm một cái, hàn hoàng trực tiếp bay lên, song rực vũ động một cỗ hàn lưu vạn trượng, nhắm đại nhật bất diệt thần quét tới. Lúc này đại nhật bất diệt thần cũng bạo trùng, kim quang phô thiên cái địa tử kim thần bạo xuất, cùng hắn lưu sao phong, thế công dũng mãnh không ngừng oanh kích. Trên bầu trời kim quang cùng với hàn lưu cuồng khiếu, lưỡng đạo thân thể cao lớn không ngừng sao phong. Trùng kích cỡ này làm thiên địa rung động, mà trên cả thân thể khổng lồ, hai thân ảnh nhanh như chớp sao phong với nhau. Cả hai người đều là vận linh lực tới cực hạn, tốc độ như thiểm điện, lưu lại một cái đạo tàn ảnh giữa trời. Ngắn ngủi vài phút cả hai giao thủ mấy trăm lần, mỗi lần giao thủ là muốn bạo thiên liệt địa, đáng sợ vô cùng. Trên tế đàn mọi người trợn mắt há mồm, nhìn hai người kịch liệt giao chiến, sát ý cùng lực lượng phát ra làm người khác sợ hãi tận cõi lòng. Hai người này cũng đã điên cuồng rồi. Trên bầu trời, cự quyền đại nhật bất diệt kim thần cùng với cự dực hàn hoàng va chạm, đồng thời Mục Trần vách một trường cùng hàn băng quyền của Bạch Minh ngạnh kháng. Ba động xung kích tản ra, song phương đều bị chấn lui về phía sau, linh lực quanh thân bị chấn động có vẻ hỗn loạn, hiển nhiên bị chủng kích. Giả phòng kịch liệt như thế hiển nhiên là bất phần cao thấp. Chết tiệt, rằng có như vậy làm Bạch Minh đỏ ngầu hai mắt. Cao ngạo nhãn lúc này không thể chịu được việc một nhân loại tiểu tử thất phẩm chí tôn dày dừa đến mức này. Mặc kệ xuất đại giới bao nhiêu, hôm nay ta phải giết ngươi tại đây. Bạch Minh rít gào sát ý thao thiên. Mục Trần thấy Bạch Minh cười dữ tợn như thế, thần sắc khẽ động cẩn thận đề phòng. Hắn biết lấy thực lực thần phận Bạch Minh là máu không có thủ đoạn vọng thân. Lúc trước không nói là chẳng qua, chỉ là luyến tiếc. Bất quá bước lui nhiều lần, sợ rằng hắn sẽ sớm chịu không nổi. Hai mắt Bạch Minh đỏ bừng, sát ý thao thiên. Hắn gắt gao nhìn Mục Trần, cơ phòng chợt động. Hàn hoàng dưới chân kêu lên bi thống, sau đó phun một ngụm tiên huyết. Trong tinh huyết ẩn chứa linh lực mênh mông cuồn cuộn. Bạch Minh điểm chỉ, hàn hoàng linh phiến bay lên, tựa như há miệng tuồn phệ của tinh huyết của hàn hoàng vừa rơi. Sắc mặt Bạch Minh nháy mắt trở nên trắng bệch. Nguyên bản làm sắc băng phiến năng từ biến thành hồng sắc. Từng đại huyết mạch hiện trên băng phiến, mơ hồ đầy vẻ huyết tình dữ tợn. Bạch Minh nhìn liên phiến biến hóa, gầm một tiếng vang vọng. Hoàng huyết tế linh.